LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Phỉ Thúy Vua. Sở dĩ phản ứng mãnh liệt như vậy là bởi vì Tô Minh thấy được một khối tản ra tia sáng chói mắt mau đoán tảng đá. Không sai, chính là tia sáng chói mắt. Tô Minh đi dạo một vòng lớn, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sáng ngời quang mang. Thậm chí vừa rồi Tô Minh cái kia thủy tinh loại phỉ thúy thượng hạng cũng không sánh nổi. Phương diện này rốt cuộc là cái gì? Sau khi phản ứng, Tô Minh trong đầu bắt đầu suy tư về. Bất quá Tô Minh cũng không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Làm cho mình xem tận khả năng giữ được tĩnh táo, để tránh khỏi bị những người khác cho nhìn ra đầu mối. Tô Minh hướng mục tiêu tảng đá đi tới. Đại khái nhìn thoáng qua, tảng đá kia như cũ tầm thường. Chuyển hình chứng, thoạt nhìn còn không có một cái túc cầu lớn. Có thể con mắt sẽ lừa gạt mình, nhưng kỹ năng tuyệt đối sẽ không. Tô Minh đã nhận định tảng đá này bên trong khẳng định có hảo hóa. Nhưng Tô Minh cũng không có đặc biệt sốt ruột. Ngược lại là lại chung quanh đi dạo một chút, chọn vài cái cũng không có phỉ thúy tảng đá. Ngay sau đó đi tới túc cầu lớn nhỏ cạnh đá. Nhìn như lơ đãng bế lên. Tô Minh cũng không có lộ ra sơ hở gì tới. Căn bản sẽ không người có thể nhìn ra Tô Minh lúc này giấu ở sâu trong nội tâm kích động cùng hưng phấn. Mà Tô Minh cũng không biết vừa rồi hắn phen này động tác đã làm cho rất nhiều người đều không còn gì để nói rồi. Tiêu chuẩn thường dân, căn bản cũng sẽ không chọn mau đoán. Trên cơ bản qua đây mua mau đoán nhân mọi người đều là tinh thiêu tế tuyển. Cái gì kính lúp, đèn pin các loại công cụ càng là cần thiết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người trước Tô Minh như thế tùy ý. Mấu chốt hơn là tùy ý như vậy, Tô Minh mới vừa rồi còn mở ra một cái mấy triệu thủy tinh chủng phỉ. Thúy, cái này đặc biệt hạ mới là nhất tức giận. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Hừ, Phong Quảng Trù xem Tô Minh động tác. Trên mặt cười nhạt không khỏi càng tăng lên. Liền Tô Minh bộ dáng như vậy chọn mau đoán. Phong Quảng Trù có thể không tin hắn còn có thể có vừa rồi tốt như vậy nhân phẩm của ta chọn xong. Cảm giác liền cái này mấy khối nhìn thuận mắt một ít. Lão bản, ngươi cho ta coi một cái chướng. Tô Minh đối với đen gầy lão bản mở miệng nói. Lời nói này mọi người không khỏi lại là không còn gì để nói. Chọn mau đoán vẫn còn có xem thuận không vừa mắt. Ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức rộng. Đen gầy lão bản đối với Tô Minh ấn tượng quá sâu sắc. Chính là tiểu tử dùng 50 tệ từ trên tay hắn mua một cái cực phẩm phỉ thúy. Bất quá đen gầy lão bản cũng không có cảm giác phía sau gì gì đó. Hắn vốn chính là làm cái này buôn bán. Nếu như Tô Minh không mua ước đoán tảng đá kia căn bản sẽ không người coi trọng. Mà Tô Minh vừa rồi mở ra phẩm chất cao như vậy thủy tinh chủng phỉ thúy, cho hắn kéo tới không ít khách nhân. Đen gầy lão bản lập tức nhận lấy Tô Minh trong tay hàng len dạ. Cho ngươi lau số không? Tổng cộng sự tình hơn 28,000. Đen gầy lão bản làm ăn nửa ngày, sau đó lại móc ra máy tính tính một chút. Đối với Tô Minh nói rằng, lúc này đây Tô Minh chọn mau đoán đều là phẩm chất tương đối cao. Cùng trước cái kia đen thui tảng đá giá cả cũng là không phải ở trên một chục hoành. Vẻn vẹn chọn 4 khối thạch đầu, đã đem gần 30,000 đồng tiền. Tô Minh chân mày chưa từng nhíu một cái, móc ra thẻ ngân hàng trả 28,000. Kế tiếp chính là nhân chứng kỳ tích lúc trước khai ra qua thủy tinh chủng phỉ thúy. Cho nên mọi người đối với Tô Minh lúc này đây tiếp tục giải thạch, trong lòng dĩ nhiên là ôm như vậy vẻ mong đợi. Mặc dù trong lòng đều biết Tô Minh muốn tiếp tục khai ra phỉ thúy tỷ lệ rất thấp. Tăng trước cầm Tô Minh bao tiền lì xì thợ cắt phó, đối với Tô Minh thái độ khá vô cùng. Đồng thời đó có thể thấy được rất chuyên chú. Chỉ tiếc áp đặt xuống phía dưới sau đó, cái gì chưa từng cắt ra tới, thợ cắt phó lại là xuống một đao rồi. Sau đó đối với Tô Minh nói rằng, thanh niên nhân, tảng đá này không có gì. Tô Minh gật đầu, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. Bởi vì trước mặt vài cái tảng đá đều là hắn đem ra che giấu tai mắt người. Vì vậy Tô Minh nói rằng, không có việc gì, tiếp tục mở kế tiếp. Ai nha, lại sụp đổ, người thứ hai tảng đá mở ra sau đó. Khiến người ta ngoại trừ mảnh vụn ở ngoài không bất kỳ vật gì. Lúc này có người tiếc nuối mở miệng nói. Mà Tô Minh thì sắc mặt như thường. Đối với thợ cắt phó nói rằng, không có việc gì, người tiếp tục cắt, vẫn là không có đồ đạc. Người thứ ba tảng đá mở ra sau đó, vẫn không có vật gì. Đại gia hơi chút tiếc nuối đồng thời cũng cảm giác thật bình thường. Bọn họ đối với Tô Minh kỳ vọng quá cao. Không có ai nhân phẩm biết tốt như vậy. Tiểu tử, thấy được chưa? Lần này ngươi nhất định phải thua. Phong Quảng Trù nhịn không được bật cười. Đồ chơi gì chưa từng chạy đến. Đây hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Tô Minh nở nụ cười gằn. Nói rằng, đừng có gấp, còn có cuối cùng một khối đâu. Đi, ta xem ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các loại cuối cùng một khối nguyên liệu thô giải khai. Tiểu tử ngươi cũng xấu lắm. Phong Quảng Trù lòng tin tràn đầy mà ném ra một câu nói. Tô Minh nhìn thoáng qua thợ cắt phó. Nói rằng, sư phụ, cắt thời điểm cẩn thận một chút. Thợ cắt phó liên tục mở ba cái trống không sau đó. Ở về tinh thần khó tránh khỏi cũng có chút lười biếng. Nghe xong Tô Minh lời nói cái này mới đột nhiên rung lên. Bảo trì tinh thần chuyên nghiệp tiếp tục gần cắt kim loại. Ra sương mù, kết quả cuối cùng một khối nguyên liệu thô. Thợ cắt phó xuống một đao sau đó. Dĩ nhiên lại xuất hiện màu trắng vũ khí. Không ít người đã kêu lên. Khe nằm, cái này đặc biệt hạ sẽ không lại muốn ra phỉ thúy a. Liên tục mở hai khối phỉ thúy đi ra. Nhân phẩm này đến cùng còn có nhiều nghịch thiên. Đừng nói nữa. Chúng ta vẫn là nhanh lên xem một chút đi. Nói không chừng không có gì đâu. Phong Quảng Trù lúc đầu tràn đầy tự tin trên mặt nhất thời sắc mặt chợt biến đổi. Trong lòng nhất thời thấp thỏm. Tiểu tử này sẽ không thật liên tục đạp hai lần cầu. Phân A, Tô Minh trong lòng không khỏi nở nụ cười gằn. Tâm nói các ngươi lẽ nào cho rằng cái này chỉ là có phỉ thúy đơn giản như vậy sao? Thợ cắt phó nhìn Tô Minh liếc mắt. Tô Minh nói rằng, tiếp tục cắt, cẩn thận một chút. Cái này không cần Tô Minh nói thợ cắt phó cũng biết cẩn thận một chút. Dù sao da xương trắng, rất có thể bên trong có phỉ thúy. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm chủng? Vì sao như vậy xanh biếc? Lại xuống một đao sau. Không ít người trong lòng nhất thời rất nghi hoặc, bởi vì đã cắt ra một như ẩn như hiện lục sắc. Bên trong có phỉ thúy là khẳng định, thế nhưng cái này một lục sắc lại quá nồng đậm, rung động lòng người. Không ít hành gia cũng không nhịn được nghi hoặc, phán đoán không ra là cái gì giống. Khoảng cách phỉ thúy đi ra vẻn vẹn một bước ngắn, thợ cắt phó hai mắt nhỏ bé hơi hít, tinh thần không gì sánh được tập trung, cẩn thận cắt kim loại mai. Đế vương xanh biếc, đây là đế vương xanh biếc. Kết quả phỉ thúy vẫn chưa hoàn toàn cắt ra tới đâu. Đã có người nghẹn ngào gào lên rồi đi ra. Nhất thời tất cả mọi người không bình tĩnh. Dường như muốn phát như điên. Đế vương xanh biếc là cái thứ gì? Tô Minh thấy đám người kia phản ứng kịch liệt như thế. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Các loại thợ cắt phó đem phỉ thúy giải khai sau khi đi ra. Chỉ thấy thợ cắt phó hai tay không ngừng run rẩy, dĩ nhiên để lại kích động nước mắt. Lão lệ tung hoành nói, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới ta Lý Mỗ người đời này giải thạch vô số. Dĩ nhiên có thể giải ra đế vương xanh biếc loại này phỉ thúy vua. Ta chết cũng không tiếc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.